Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Cuồng Sinh. Thời gian trôi qua, liên trên biển, dị tượng càng phát ra mênh mông tinh khí xông thẳng Cửu Tiêu, có thể dùng càng ngày càng nhiều cao thủ bị hấp dẫn mà tới. Liên trên biển khí tượng quá mức phi phàm, có thể nói là trước đó chưa từng có, tương ứng. Đem muốn xuất thế bảo vật, khẳng định cũng càng phát thần dị. Không khí trong sân càng phát ra ngưng trệ, làm cho người ta cảm thấy áp lực vô hình. Nghị luận thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng quy về vô tích. Ầm ầm, đã đến giờ, liên hải bắt đầu chấn động. Nguyên bản nồng nặc tinh khí cùng nếu như đại dương mênh mông sinh cơ bỗng nhiên thối lui. Sáng chói thần quang từ liên trên biển nở rộ. Giờ khắc này, vạn ức thần liên đủ khô, hầu như chỉ ở trong chớp mắt, tất cả thần liên liền bắt trước Phật kinh trải qua năm tháng khá dài. Từ xanh tươi hóa thành khô vàng, cuối cùng hóa thành bột mịn, mà liên trong biển linh tuyền, cũng ở đây trong nháy mắt khô cạn, lộ ra dạn nứt đáy hồ. Trong điện quang hỏa thạch, cái này một tòa liên hải, bị đoạt đi tất cả sinh cơ. Muốn tới, nhìn chăm chú vào liên hải động tĩnh. Trương đạo bắn ra trong nháy mắt giáp, vẫn lạnh nhạt như cũ. Liên hải mặc dù đi, nhưng ở liên hải hạch tâm, lúc này lại quán chú tất cả tinh túy. Ở, có một vật đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt, vận chuyển tạo hóa, chỉ là thỉnh thoảng lưu lộ một chút đạo vận, đều làm cho người ta cảm thấy một loại sắp sửa hóa đạo cảm giác. Đây không thể nghi ngờ là nhất kiện cường đại tới cực điểm đạo khí. Trương đạo nhất lúc trước lấy được hơn 20 món đạo khí. Cộng lại, cũng vô pháp cùng cái này so sánh với. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ trong. Nhất tôn chín trượng lớn nhỏ hỏa hồng liên đài. Từ đại địa chi trung bay ra. Vô cùng nghiệp hỏa ở tại thượng cháy hừng hực. Dường như muốn đốt sạch cửu thiên. Ma diệt vạn cổ. Đạo quang ôn uân. Dẫn tới giữa thiên địa vạn đạo trỗi lên. Vô tận trong thiên địa tinh túy bị liên thai tiếp dẫn, bị liên thai thôn phệ, có thể dùng liên thai tăng thêm thần dị. Đây là đạo bảo, nhìn thấy vị này liên thai hám thiên động địa, vạn đạo lai chiều khí tượng, có người cả kinh nói, ở đạo khí trên, đó là đạo bảo, đạo khí chỉ là đạo cảnh sử dụng chi bảo, mà đạo bảo, cũng quả kỳ đại năng nắm giữ bảo vật, mỗi một món đạo bảo. Đều có khai thiên tích địa, nghịch chuyển năm tháng, đánh vỡ luân hồi, trấn áp hỗn độn sức mạnh vô thượng. Nhất kiện đạo bảo nếu là hoàn toàn sống lại, thậm chí ngay cả lục giai lớn tu hành giả, cũng không thể là bên ngoài đối thủ. Đây không phải là đạo bảo, chỉ có thể coi là đạo bảo hình thức ban đầu. Bắt đầu nghe nói đạo bảo tên, Trương đạo nhất trong lòng cũng là chấn động, bất quá thoáng qua trong lúc đó. Hắn liền phản ứng kịp, mỗi một món đạo bảo đều là siêu việt đại thiên tồn tại. Căn bản sẽ không chịu phương này bí cảnh áp chế. Vị này liên thai tuy là khí tượng phi phàm, nhưng chung quy không sánh bằng chân chính đạo bảo. Mà lúc này, hắn trong cánh tay phải, liên tử biến thành liên hoa ấn nhớ chấn động càng phát ra mãnh liệt. Bất quá, cái này liên hoa ấn nhớ chỉ có bản năng mà không linh trí. Trương đạo nhất có thể dễ dàng trấn áp xuống, thấy rõ liên thai xuất thế. Trương đạo nhất đã không muốn đợi lâu, nếu hắn lực lượng không đủ, e rằng còn muốn mưu đồ tính kế, mà bây giờ lực lượng của hắn đủ để tung hoành vô địch. Có gì tất cùng đám này người yếu lá mặt lá trái. Trên không một bước, Trương đạo nhất đã vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, đi tới liên thai trước khi, mà ở Trương đạo động một cái sát na. Tại chỗ một đám cao thủ gần như cùng lúc đó xuất thủ. Mà mục tiêu bất ngờ chính là Trương đạo nhất. Nếu Trương đạo nhất làm cái này chim đầu đàn, bọn họ đương nhiên sẽ không cùng với khách khí. Các loại cường đại sáng lạng thần thông, ở một cái cao thủ trong tay nở rộ. Vạn đạo đan vào, vô cùng vô tận hủy diệt chi lực đem phương thiên địa này tràn ngập. Hư không ở gào thét, vạn đạo đang run rẩy. Mấy trăm vị vạn ức không một cao thủ đồng thời xuất thủ là đáng sợ đến bực nào. Coi như là ngũ giai tuyệt đỉnh, niết bàn cửu chuyển cao thủ, đều khó tiếp được một kích này. Đối mặt vô cùng thần thông, Trương Đạo Nhất 90 cửu nguyên thần lực ở trong người bắt đầu khởi động. Tươi thám tử kim thần huy đưa hắn vờn quanh, thậm chí đưa hắn một đầu hắc phát đều nhuộm thành tử kim vẻ. Đứng ngạo nghễ hư không, hắn tựa như một vị thiếu niên thiên đế, có loại trấn áp tất cả địch, quét ngang cửu trọng thiên vô địch khí phách, vô địch ý chí, cưỡi lực lượng vô địch, thần thông kéo tới, hắn xoay người một ấn, ở trước người hiển hóa vô tận luân hồi, thời không điên đảo, đại đạo luân hồi, chỉ là một ấn, liền nhận hết tất cả thần thông, đông tây ta lấy, nếu có không phục, các ngươi cùng lên đi. Đem liên thai dẫm ở dưới chân, Trương Đạo Nhất bễ nghễ tại chỗ một đám anh hào. Hắn có thể dự cảm đến, mình cùng Cổ Đạp Tiên đánh một trận đã không xa, mà bây giờ, vừa lúc khiến hắn tích xúc vô địch đại thế. Trước lúc này, hắn phong mang chưa lộ, mà bây giờ, đã đến hắn thần kiếm xuất khiếu, nở rộ phong mang lúc. Lão ma lớn lối như vậy, có thể hay không bị đánh chết tươi. Phát sóng trực tiếp thời gian, có người thấy Trương Đạo Nhất đột nhiên động tác, nhịn không được nhổ nước bọt. Trương Đạo Nhất lần này động tác, thật to nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cùng trước đây bị Trương Đạo Hoa một cái thức điều giáo 10 vạn cao thủ bất đồng. Tại chỗ cái này một đám cao thủ có thể đều là có danh tiếng nhân vật. Trong đó đủ cùng thời vô địch, thậm chí có thể nghịch hành chinh phạt thiên kiêu. Trương Đạo Nhất phương mới một kích kia tuy là kinh diễm, nhưng tại chỗ một đám cao thủ khẳng định cũng không còn xuất toàn lực. Mà Trương Đạo như nhau này khiến nhóm người kia cùng tiến lên. Ở rất nhiều người xem ra, lão ma đây hoàn toàn là bành trướng, có chút thấy không rõ thế cục. Ngồi xem lão ma bị đánh chết tươi, có đạn mạc xoát bình, không chút nào xem trọng Trương Đạo Nhất. Lấy một trọi hai, lấy một địch ba, còn có thể, còn như một cái đánh mấy trăm. Hắn cho là mình là Cổ Đạp Tiên. Lão ma đại khái là thạch vui trí. Có người nhổ nước bọt. Ta đều không đành lòng xem lão ma hình dạng. Che mặt, ngoặc kép, đối mặt Trương Đạo Nhất khiêu khích. Tại chỗ một đám cao thủ đều mọc lên một cổ chiến ý. Cùng với tức giận, lúc này Trương Đạo Nhất khiêu khích như vậy, bọn họ đã phải chiến đấu. Phải biết rằng, lần này thế nhưng có không ít người nhìn. Muốn là bọn hắn không có nửa điểm biểu thị, sợ rằng sau đó sẽ luôn là một cái trò cười. Đến lúc đó sẽ có người nói, ngươi xem cái kia người nào người nào người nào. Đối mặt Trương lão ma khiêu khích, dĩ nhiên không dám ra thủ. Cái này vừa nói, thanh danh của bọn hắn xem như là hủy hơn phân nửa. Hơn nữa, cái này hư hư thực thực đạo bảo liên thai, bọn họ cũng không muốn buông tha. Tại hạ Tiêu Thiên Sơn, xin hãy đạo hữu chỉ giáo. Trong đám người, Tiêu Thiên Sơn đi ra. Lời của hắn tuy là khách khí, nhưng trên người lại có một loại không che giấu được bá đạo. Đây cũng là một cái không tôn thiên địa. Vô pháp vô thiên cuồng nhân. Bằng vào ta tâm áp thiên tâm. Bằng vào ta ý thay trời ý. Theo hắn dẫm trận tại chỗ. Thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Thiên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tháp hạ một dạng. Mọi người ở đây trong lòng đều xuất hiện một cổ áp lực. Nghĩ không ra Trương đại ca dĩ nhiên cũng có như thế cuồng một mặt. Bên kia, Mộ Dung Nhược Thủy nhìn thấy một màn này. Cũng nhịn không được thấp giọng nỉ non. Hôm nay Trương Đạo Nhất cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng. Trước đây ở trong ấn tượng của hắn, Trương Đạo khá một chút lại tựa như người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Không có nửa điểm phong mang, mà bây giờ, Trương Đạo Nhất cũng phong mang tất lộ, tựa như một cái cuồng sinh, một cổ cuồng ý, du nhiên nhi sinh, Nhược Thủy cô nương, người biết hắn, Dương Vô Thương nghi hoặc, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Trương Đạo Nhất khủng bố. Khi hắn trong cảm ứng, Trương Đạo Nhất vô thì vô khắc đều ở đây cùng thiên địa tiến hành sâu tầng thứ giao lưu. Đây cũng là hay là cùng đạo hợp chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.